Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 371 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một kiếm 3000 mét, Trần Bình chém ra một kiếm khí cực lớn, trực tiếp bổ đôi sóng nhiệt mà con rắn kia phun ra. Một kiếm 3000 mét nổi giận chém dung nham. Dung nham bị con rắn kia phun ra, trực tiếp bị chém ra hai nửa, ở giữa không trung bị cắt ngang, giống như lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống. Mà trong khoảnh khắc đó, Trần Bình cũng trào ra năng lượng hỏa, nhanh chóng hình thành một thân áo giáp kỳ lân bên ngoài thân thể. Gào! Trong phút chốc, một đầu hỏa kỳ lân được bao trùm một thân áo giáp kim loại, trực tiếp bay lên trời cao, gào giống một tiếng, phun ra hơi thở nóng bỏng, hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm con rắn kia. Trong nháy mắt kia, hình như Trần Bình có thể cảm nhận được sự tức giận cùng ý chí chiến đấu của hỏa kỳ lân, giống như nó và con rắn kia là đối thủ một mất một còn vậy. Con rắn nhìn thấy bên cạnh Trần Bình là một huyễn ảnh hỏa kỳ lân, hai tròng mắt trừng lớn, giống như muốn phun ra ngọn lửa. Nó ngửa mặt lên trời, giận dữ giống lên, lớp vải trên người bỗng chốc dựng thẳng lên, hình thành một mặt gương có lửa, chiếu ra lượng bức xạ nóng rực. Hỏa kỳ lân, cam nguyện trở thành nô lệ của nhân loại, thật đúng là phản đồ của thế giới bên kia. Con rắn đột nhiên giống giận một tiếng, giống như hỏa kỳ lân bên cạnh Trần Bình rất là trơ trến vậy. Trần Bình chớp mắt đã hiểu ra ý của con rắn kia, thế mà nó lại biết hỏa kỳ lân. Hơn nữa, nghe miệng lưỡi của con rắn kia, hỏa kỳ lân có lẽ cũng tới từ phía vùng đất thế giới bên kia. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Hỏa kỳ lân là một loại vương quyền căn nguyên, chẳng lẽ nói là vương quyền căn nguyên tới từ thế giới bên kia? Từ từ, trong vương quyền căn nguyên hình như đều phong ấn một dị thú. Chẳng lẽ... Trần Bình vừa mới nghĩ tới cái gì, nhưng con rắn trước mắt không cho Trần Bình có cơ hội tự hỏi. Trực tiếp hét lên một tiếng giận dữ, rồi sau đó nó vặn vẹo thân hình to lớn, lao về phía Trần Bình. Trần Bình bắt đầu chiến đấu, trong tay cầm trường kiếm thể khí, khoác áo giáp thuộc tính kim loại, khống chế hỏa kỳ lân đón đánh con rắn. Hỏa kỳ lân bộc phát ra ý chí chiến đấu, xưa này chưa từng có. Ngọn lửa ở phần đầu nó đốt cháy hừng hực. Gào! Hỏa kỳ lân nổi giận gầm lên một tiếng, bốn vó dẫm lên ngọn lửa, bay lên trời, trong miệng phun ra khí nóng, trực tiếp lao về phía con rắn kia. Con rắn kia cũng không cam lòng yếu thế, ngẩng thân hình to lớn, há miệng ra, lộ ra dã tâm và sự hung tàn của dị thú, trực tiếp muốn nuốt hết hỏa kỳ lân. Ở giữa không trung, sóng nhiệt dung nham nghiêng ngả phun ra, đủ để thiêu đốt hư không tới vạn vẹo. Chiến đấu hung tàn như vậy, đám người Diệp Phàm rối rít lùi về phía sau. Thật sự không có nhược điểm sao? Diệp Phàm khẩn trương hỏi. Tiểu Long Gia cầm dụng cụ trong tay, lại nhìn xuống phân tích một lần nữa, sắp khóc tới nơi, đáp lại. Không có, một nhược điểm nhỏ xíu cũng không. Nó chính là dị thú được xếp hạng 5 sao, bản thân nó đã rất cường đại rồi. Nghe được những lời này, trong lòng mọi người trầm xuống. Dị thú không có nhược điểm, hơn nữa còn có được thực lực của khu vực thứ 7, không phải là thứ bọn họ có thể đối phó. Hiện tại, khí thế của Trần Bình áp đảo, hơn nữa cộng thêm vương quyền căn nguyên, có thể tạm thời bất phân thắng bại với con rắn. Nhưng mọi người đều đã nhìn ra được, Trần Bình đang ở thế yếu, rất có thể tiếp theo sẽ thất bại. Con rắn to lớn kia, mỗi một lần tấn công, giống như rời sông lấp bể vậy. Rầm rầm, rầm. Đất đá rơi tứ tung, động đá sụp xuống, mặt đất nứt ra, phía dưới đất lại càng bộc phát ra dung nham, đem mảnh diện tích rộng lớn này hòa tan toàn bộ trong dung nham. Đám người Diệp Phàm nhanh chóng tìm được một tòa núi đá làm chỗ đặt chân tạm thời. Toàn bộ mặt đất đưa mắt nhìn qua đều là dung nham loang lổ, giữa các khe đất cũng toàn là bọt khí của dung nham. Đây chính là nơi con rắn đó sống, sống trên một lớp dung nham. Gào! Giữa không trung, con rắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình to lớn vặn vẹo của nó quấn chặt kỳ lân cháy đen, xiết nó không còn một kẽ hở. Sau đó nó há miệng muốn cắn nuốt hỏa kỳ lân từ phía sau cổ. Hỏa kỳ lân kêu gào thảm thiết, từng ngọn lửa trên người rơi vãi ra xung quanh, đó chính là máu tươi của hỏa kỳ lân. Ngao, tiếng than khóc kêu rên, hai mắt Trần Bình hóa thành màu đỏ đậm, cả người đều là ý chí chiến đấu sục sôi, lao lên cao. Đôi tay anh nhanh chóng chém ra từng đạo kiếm khí, toàn bộ kiếm khí rơi vào trên lưng con rắn. Bang bang, bang. Thế nhưng lớp vảy của con rắn kia trực tiếp làm lỡ hết mọi chiêu thức của Trần Bình. Xoẹt, đuôi rắn to lớn kia mang theo lực lượng ngàn quân trực tiếp quét ngang, đập mạnh vào bụng của Trần Bình, đánh anh bay xa hơn 100 mét, đánh sập từng tòa cột đá. Ầm ầm ầm, cột đá sập, Trần Bình ngã vào trong đá vụn. Tiểu Long ra bên này không nhìn nổi, hô lớn. Trần Bình! Diệp Phàm thấy thế, cầm trong tay trường kích xích sao, nhanh chóng vùng lên mở ra lực lượng vương quyền, phóng lên cao. Từng luồng khí màu đỏ đánh ra, đồng thời một con xích dao bay lên trời, làm loạn đất trời, gào giống lao về phía con rắn. Con rắn tức giận ném hỏa kỳ lân từ trong miệng ra, rồi sau đó lao về phía xích dao trên trời, lao vào đánh. Giữa không trung, Diệp Phàm mở ra trạng thái chiến đấu của thiên thần, nhanh chóng đánh mấy hiệp với con rắn to đó. Những người khác cũng tranh thủ ra tay, giúp Diệp Phàm kéo dài một chút thời gian. Bên này, Tiểu Long Gia nhanh chóng chạy ra chỗ Trần Bình, cẩn thận tìm tòi từng chỗ một. Trần Bình, anh ra đây! Trần Bình! Trong hốc mắt Tiểu Long Gia toàn là nước mắt. Trần Bình! Trần Bình! Tiểu Long Gia tìm được cánh tay Trần Bình, kéo anh ra từ trong đám đá vụn. Giờ phút này, cả người Trần Bình toàn là máu, khí thế trên người đã sụt giảm. Kiếm vương quyền trên trời cao cũng lúc ẩn lúc hiện. Nhìn thấy hình ảnh này, Tiểu Long Gia cắn răng một cái, giống như làm ra một quyết định. Rồi sau đó, cô ta cúi người, khẽ hôn nhẹ lên bờ môi toàn là máu của Trần Bình. Một giây kia, ở vị trí trái tim của Tiểu Long Gia toát ra một luồng ánh sáng kim sắc rực rỡ, giống như có một thứ phát ra ánh sáng kim sắc. Thịch thịch, thịch, tiếng tim đập, thứ phát ra ánh sáng kim sắc đó từ vị trí cổ và trái tim của Tiểu Long Gia từ từ truyền tới môi rồi đi vào trong cơ thể Trần Bình. Dầm, cũng chính là vào lúc này, ở vị trí trái tim của Trần Bình, một luồng khí màu đỏ trực tiếp nuốt hết thứ ánh sáng kim sắc kia. Rồi sau đó, ánh sáng màu đỏ phát ra màu đen, màu đỏ, tiếp đó là màu kim sắc, ba loại đan xen nhau. Dầm, một thứ ánh sáng đỏ như máu nhanh chóng bao vây xung quanh Trần Bình, mà Tiểu Long Gia cũng bị thứ ánh sáng này đánh bật ra ngoài. Trong ánh sáng màu đỏ kia, thỉnh thoảng có ánh sáng màu kim sắc lộ ra bên ngoài. Một giây kia, trời đất tối sầm. Phía trên trời cao, từng đám mây đen từ xa lao tới. Càng khủng bố hơn chính là, trong những tầng mây đó là từng đạo sấm sét không ngừng bổ xuống. Dưới mặt đất, gió lớn và cát bụi bay mù mịt bốn phía. Rồi sau đó, toàn bộ không gian, năng lượng bắt đầu tán loạn, giống như lốc xoáy, toàn bộ hướng về phía ánh sáng màu đỏ kia, ùa vào trong ngực Trần Bình. Còn có một bộ phận ùa vào ấn kim ký sắc hoàng tộc trên cổ tay Trần Bình. Trong nháy mắt kia, toàn bộ không gian đã xảy ra biến đổi kinh người. Những khu khác đang chiến đấu giờ phút này cũng đã nhận ra, trong không khí đột nhiên xuất hiện một hơi thở vô cùng cường đại. Cỗ hơi thở này nháy mắt truyền đi khắp toàn bộ không gian. Chuyện gì thế này? Sao đột nhiên lại xuất hiện hơi thở cường đại như vậy chứ? Trong dị không gian này, một hàng mấy người đang chiến đấu cùng dị thú. Giờ phút này, bọn họ dừng lại tấn công, tập trung nhìn về phía hướng nào đó. Nơi đó, có một hơi thở xông thẳng lên trời cao, đang nhanh chóng bành trướng, mà dị thú trước mặt bọn họ, giờ phút này thế mà lại nơm nớp lo sợ, toàn bộ phục phục trên mặt đất, nhìn về phía phương hướng kia cật lực run rẩy. Đàn dị thú này cảm nhận được một hơi thở cường đại, sự run sợ tới từ tận linh hồn. Đó chính là hơi thở của hoàng tộc, là hoàng của chúng nó. Ở một tầng dị không gian khác, đám người Ngô Chính Hào vừa mới chém một dị thú thực lực ở khu vực thứ 6 tới từ bờ bên kia xong. Giờ phút này, hơi thở đột nhiên bạo trướng, khiến cho tất cả bọn họ hoảng sợ không thôi. Người đàn ông trung niên bên cạnh anh ta khoanh tay đứng, đôi mắt mơ màng giờ phút này sáng rực, dường như có thể nhìn xuyên qua vô số dị không gian, thấy được vị trí của Trần Bình. Gương mặt gã âm trầm, nặng nề hỏi. Tiến giai. Ngô Chính Hảo nhíu mày hỏi. Chú Ngô, chú nhìn thấy cái gì thế? Người đàn ông trung niên cau mày, gương mặt ảm đạm, có vẻ rất nghiêm trọng, nói. Thấy không rõ, nơi này có một hơi thở cường đại, che quy tắc ở nơi này. Tôi không thể nhìn thấy rõ, nhưng có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ. Ngô Chính Hảo nghe vậy, trong lòng khẽ run lên, thầm nghĩ, ngay cả chú Ngô cũng không nhìn thấy rõ, nơi này đúng là quỷ dị. Tiếp đó, người đàn ông trung niên nói. Anh ta sắp tiến giai, tương lai sẽ là kẻ thù lớn nhất của cậu. Ai? Ngô Chính Hảo hỏi, trong ánh mắt mang theo sự không phục. Người đàn ông trung niên nói. Không rõ ràng lắm, chờ sau khi kết thúc sẽ biết là ai. Cậu nhớ cho kỹ, tiềm lực của đối phương cực kỳ lớn. Tuy rằng tôi chỉ nhìn thấy một chút hình dáng, nhưng đối phương mang tới cho tôi cảm giác không tốt. Hơn nữa, hình dạng quy tắc quấn quanh thân kia quá nhiều, quá mức tràn đầy. Tuy rằng chưa mở ra toàn bộ, nhưng cũng đủ khiến người khác kinh sợ rồi. Chú Ngô, những lời này là thật sao? Ngô Chính Hào hỏi. Người đàn ông trung niên gật đầu, nói. Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta tiếp tục. Dứt lời, nhóm người này tiếp tục đi vào chỗ trong sâu hơn nữa. Mà giờ phút này, trong mỗi tầng dị không gian, tất cả dị thú tới từ phía vùng đất thế giới bên kia, tất cả đều cảm nhận được cỗ hơi thở khiến bọn nó rôn rẩy từ trong linh hồn. Hoàng của chúng nó đã trở lại. Một giây kia, từng tiếng gào giống rung trời vang vọng toàn bộ dị không gian. Mỗi một tầng lá chắn của từng không gian giống như sắp nứt vỡ tới nơi. Thậm chí một ít thứ cường đại bị nhốt ở sâu trong không gian cũng cảm nhận được cỗ hơi thở tới từ hoàng kia. Nhưng bọn nó cũng chỉ gào giống đáp lại vài tiếng, cũng không còn động tác khác. Bởi vì đó chỉ là một hoàng đang còn vị thành niên, ở trong mắt của chúng nó còn chưa đủ để tạo thành uy hiếp. Mà giờ phút này, ở bên phía đám người Trần Bình, Trần Bình đã bị ánh sáng màu đỏ bao phủ toàn bộ. Trong thứ ánh sáng đó, thi thoảng còn có ánh sáng kim sắc lập lòe. Bốn phía, năng lượng và quy tắc chi lực vô tận. Giờ phút này giống như thủy triều, điên cuồng xông vào trong ánh sáng kia. Trời sao biến sắc, mặt đất đóng băng. Giữa không trung chỉ có đám người Diệp Phàm đang run rẩy cùng con rắn. Giờ phút này toàn bộ dừng lại động tác tấn công. Con rắn không ngừng phun khí nóng, lớp vải trên thân cứng đờ. Nó trở nên cực kỳ táo bạo và cuồng nộ, bởi vì nó cảm nhận được từ trong ánh sáng màu đỏ kia có một cỗ hơi thở khiến nó không nhịn được, muốn quỳ xuống cung bái và thần phục. Đó chính là hơi thở của hoàng. Gào, gào, gào. Con rắn phát ra tiếng gào giống trầm thấp, rốt cuộc không nhịn được cỗ hơi thở kia, trực tiếp há miệng, nuốt ánh sáng màu đỏ kia xuống. Nó muốn nuốt vào thứ phát ra hơi thở khiến nó kiêng kỵ. Răng rắc. Thế nhưng, trong không trung đột nhiên phát ra từng tiếng vang vỡ vụn. Ánh sáng màu đỏ kia đang vỡ ra, ánh sáng kim sắc không ngừng phụt ra ngoài. Gào. Con rắn sửng sốt một chút, sau đó rít gào một tiếng, nhanh chóng phun ra dung nham cực lớn, muốn nuốt hết thứ kia đi. Thế nhưng, dầm, một thân ảnh phóng lên cao, mang theo uy áp và gió lốc vô tận. Chém. Một tiếng hét giận dữ vang vọng trong đất trời, mà thân ảnh kia giờ phút này cả người hừng hực quy tắc chi lực vô địch. Trong nháy mắt kia, trời đất ảm đạm, tất cả năng lượng và quy tắc chi lực toàn bộ hóa thành một thanh trường kiếm lớn dài vài trăm mét, nhanh chóng rơi từ trên trời cao xuống, mang theo kiếm ý khủng bố chém về phía con rắn kia. Rầm rầm rầm. Trong phút chốc, trường kiếm chém xuống, chém ở trên thân thể cao lớn của con rắn kia. Trường kiếm kia trực tiếp chém nát từng mảnh vảy cứng như kim cương của con rắn. Rắc, rắc, rắc. Miếng vảy trên thân con rắn nhanh chóng vỡ vụn, hóa thành từng mảnh màu đỏ đậm, giống như nước mưa rơi rải rác. Ngào. Đồng thời, trong đất trời nhiều thêm một tiếng than khóc giống giận. Thân hình to lớn của con rắn nhanh chóng bị chém bay đi ra xa vài trăm mét. Một cái sừng trên đầu bị trường kiếm chặt đứt, giống như một tòa núi nhỏ rơi rầm trên mặt đất. Ầm ầm ầm, đất khẽ rung dày, thân thể cao lớn của con rắn ngã trên mặt đất, toàn bộ mặt đất khẽ rung lên, bụi bay đầy trời. Mà phía trên trời cao, thân ảnh kia cả người tắm trong lửa, bây giờ mang theo uy áp vô tận, đứng ở tận trên cao. Trong đất trời dường như chỉ có một người. Cỗ hơi thở cùng quy tắc chi lực này, khu vực thứ bảy. Trần Bình bước vào cảnh giới của khu vực thứ bảy. Bốn phía, năng lượng vô tận bắt đầu kích động, không ngừng tiến vào trong cơ thể Trần Bình, hồi phục vết thương cho anh, đồng thời củng cố cảnh giới của anh. Một giây kia, kiếm vương quyền trên trời cao càng thêm sáng ngời. Hơn nữa, trong đất trời, nhiều thêm một ấn ký của cường giả. Giống, trong bụi bay mù mịt, con rắn nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra sóng nhiệt dung nham thật lớn về phía Trần Bình. Trần Bình khẽ nhíu mày, nhanh chóng hóa thành một tàn ảnh, rồi sau đó xuất một quyền, tung ra một quyền kỳ lân, đánh vào trên đầu con rắn kia. Dầm một tiếng, một quyền này nhanh chóng đánh cho cái đầu của con rắn vỡ nát. Giữa hai người bọn họ cũng bạo phát ra năng lượng gió lốc đủ để hủy diệt đất trời. Cùng lúc đó, bên ngoài ma quật, Mạnh Ngọc Thành và Ngụy Vô Dạng gần như cùng cảm nhận được hơi thở dao động bên trong ma quật. Khu vực thứ bảy, Mạnh Ngọc Thành giật mình đứng lên, gương mặt không che giấu nổi sự vui sướng, mà Ngụy Vô Dạng lại là gương mặt lạnh lẽo, siết nắm tay, thở dài một hơi, chỉ sợ kế hoạch phải thay đổi. Cùng lúc đó, mấy thân ảnh mặc áo đen trước ngực có ấn ký kim long nhanh chóng đi vào nơi thí luyện của ma quật. Mạnh Ngọc Thành và Ngụy Vô Dạng nhìn thấy một đội vệ sĩ mặc áo giáp màu đen này, vội vàng đứng dậy tiếp đón. Tôn thượng có chỉ thị gì? Mạnh Ngọc Thành cung kính hỏi. Người đàn ông đi đầu kia chính là người đàn ông trung niên xuất hiện ở chiến trường sau đêm Trần Bình khiêu chiến. Gã ta lạnh lùng nói. Ý của Đại Long Vương, làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu. Trong ma quật co biến, trong thông đạo xuất hiện một vết nứt, canh phòng nghiêm ngặt, đề phòng sinh vật vùng đất bên kia xâm lấn. Cái gì? Thông đạo xuất hiện vết nứt ư? Mạnh Ngọc Thành và Ngụy Vô Dạng đồng thời đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đây chính là chuyện lớn. Một khi không khống chế được, thảm kịch của nhiều thập kỷ trước sẽ lại tái hiện. Lúc đó, sinh vật của vùng đất thế giới bên kia sẽ xâm chiếm thế giới này một cách hung hãn. Nhân loại sẽ muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Tại sao lại đột ngột như vậy? Mạnh Ngọc Thành cau mày nói. Người đàn ông trung niên mặc áo giáp đen lên tiếng. Căn cứ vào dữ liệu được giám sát mà nói, trong không gian ngoài hành tinh, một quái thú ngoại tộc của hoàng tộc từ bên kia xuất hiện, đánh thức ngoại thú của hoàng tộc ở các tầng thứ khác. Bọn chúng nếu như sinh biến, theo thực lực phòng ngự hiện tại của ma thành Tây Bắc, khó có thể chống lại. Vì vậy, hai vị Long Vương đại nhân phải chuẩn bị càng sớm càng tốt, sơ tán dân chúng gần đó, tổ chức lực lượng tiến hành phòng ngự. Mạnh Ngọc Thành gật đầu, sắc mặt mang theo lo lắng, nói: Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay, làm phiền ngài phải đến đây một chuyến. Người đàn ông trung niên mặc áo giáp đen gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Đến khi đối phương rời đi, Mạnh Ngọc Thành mới quay đầu nhìn sang Ngụy Vô Dạng, nói: Ngụy Long Vương, lúc này chúng ta phải đồng tâm hiệp lực. Ngụy Vô Dạng trầm mặt xuống, sau đó nói: Tôi hiểu rồi. Nói xong, Ngụy Vô Dạng cũng lập tức rời khỏi. Nhìn thấy Ngụy Vô Dạng rời đi, Mạnh Ngọc Thành thở sâu, nhìn về phía thông đạo, nói: Là bởi vì ngươi sao? Lúc này, trên bầu trời Côn Luân Hư, tuyết bay lả tả. Vào lúc, đằng sau bức tường thành bằng thép vắt ngang qua một hẻm núi lớn ở Côn Luân Hư, một số đội đã tập hợp lại. Máy bay chiến đấu được trang bị đầy đủ với thiết bị đặc biệt. Ở phía trước của những tiểu đội này, có hết các môn đệ, tất cả đều tràn đầy năng lượng, với vẻ mặt nghiêm nghị đang đứng dưới tuyết. Trên bục cao trước mặt, một người đàn ông trung niên dáng người vạm vỡ, trên tay cầm còi điện tử và bốn tên lính canh trang bị súng đứng đằng sau, đồng thanh hô lớn: Mọi người, ngay đây, có một vết nứt trên lối đi của thông đạo và rất có thể một cuộc xâm lược của người từ phía bên kia sẽ xảy ra. Mọi người đã tập luyện hàng trăm lần, hàng nghìn lần hoặc thậm chí hàng chục nghìn lần. Hôm nay đã đến lúc chứng tỏ bản thân. Vì vinh quang, vì nhân loại, vì cha mẹ và anh em của chúng ta, một sự cố không thể cứu vãn đã xảy ra, chúng ta bắt buộc phải chiến đấu đến cùng. Chiến, chiến, chiến, chiến, chiến, chiến. Đột nhiên, dưới bầu trời, tuyết rơi dày đặc, tiếng hô chấn động tâm hồn, vang vọng tứ phương. Đây là lý tưởng hào hùng, đây là lời thề sống chết. Ánh mắt sắc bén của người đàn ông trung niên quét qua mọi người, sau đó giơ nắm tay, dán vào ngực hét lên: Các chiến sĩ của tôi, vì vinh hiển, xuất phát! Sầm, cánh cổng tường thép khổng lồ từ từ mở ra. Bên ngoài, hai bên đường đã đậu đầy xe chiến đấu, hàng chục sân đỗ gần đó cũng đầy máy bay vận tải. Tất cả binh lính và môn đệ được trang bị vũ khí đặc biệt, tất cả đều khởi hành một cách trật tự, bước ra khỏi cổng của bức tường thành bằng thép, trật tự lên xe và máy bay vận chuyển. Xoạch, xoạch, xoạch, cánh quạt của máy bay vận tải phát ra âm thanh rất lớn, rồi đồng loạt cất cánh bay lên, giống như những con chuồn chuồn trên núi tuyết. Ở miền Dương, hàng ngàn dặm trên mặt đất, tất cả các chiến xa đồng loạt xuất phát đi về phía Ma Thành Tây Bắc. Hào hùng vạn lý, sức chiến đấu ngút trời. Một bức tranh như vậy đủ để ghi vào lịch sử. Vì vinh quang, vì loài người, họ bắt đầu dấn thân vào một cuộc hành trình. Mà Tổng cục Cửu Châu bên kia, một nhóm người trong viện nghiên cứu dữ liệu đang rất bận rộn. Trên màn hình điện tử, dữ liệu giám sát vệ tinh được hiển thị. Báo cáo phó thống lĩnh, đã có rất nhiều dao động năng lượng ở Ma Thành Tây Bắc. Theo tin tức từ bên kia, có vết nứt trên con đường nối Tinh Môn với phía bên kia. Một nhân viên báo cáo đầy lo lắng. Tào Anh đang đứng trước màn hình điện tử khổng lồ với vẻ mặt đờ đẫn, chắp tay sau lưng. Lập tức huy động nhân lực và ban hành lệnh Cửu Châu triệu hồi tất cả các môn đệ đang thực hiện nhiệm vụ bên ngoài, tổ chức lại tất cả lực lượng hiện có và canh gác nghiêm ngặt các cổng của Ma Thành Tây Bắc và các ải thông quan Bắc Nam Đông. Tào Anh lạnh lùng nói, trước tình hình khủng hoảng như vậy, ông ta bắt buộc phải đưa ra quyết định. Rõ. Trong phút chốc, toàn bộ Tổng cục Cửu Châu đã ban hành lệnh Cửu Châu triệu hồi tất cả môn đồ và lực lượng vũ trang bên ngoài. Ngọn hải đăng trên tầng cao nhất của tòa nhà Tổng cục Hành chính Cửu Châu đã chuyển sang màu đỏ. Đây là mức cao nhất của tín hiệu chiến đấu. Cùng lúc đó, Tứ Đại Chí Tôn cũng nhận được mệnh lệnh đến từ đế cung. Như dòng chảy của thép, tất cả lao vào chiến trường. Toàn bộ lãnh thổ đã vào cấp độ phòng thủ cao nhất. Ma quật có thay đổi, khủng hoảng, khủng bố, mối nguy cơ cho loài người. Đúng lúc này, hoàng đế đang đứng trong đại điện, nhướng mày nhìn lên trên đỉnh cung điện dưới lòng đất, nhìn bầu trời đầy sao, không ngừng suy nghĩ điều gì đó. Truyền lệnh của tôi, bảo vệ những người trong lãnh thổ bằng mọi giá. Thế giới bên ngoài, gió đã bắt đầu thổi. Nhưng dù vậy, người dân vẫn rất an cư lạc nghiệp, không có một chút dự cảm nào. Ánh mắt trở lại khoảng không gian khác trong thông đạo. Đúng lúc này, Trần Bình nắm tay đập mạnh vào đầu và thân của con rắn lửa. Bộ giáp vảy trên mình nó đã bị bắn phá, không còn sót lại chút gì, để lộ ra cơ thể mềm mại, đầy máu. Rắn lửa kêu gào và rên rỉ vài lần, phun ra một đoàn như nham thạch khổng lồ về phía Trần Bình. Trần Bình bay lên trời, trên tay cầm trường kích xích dao của Diệp Phàm, hóa thành một luồng vàng đỏ, trực tiếp tách sóng nhiệt ra, sau đó mang theo một người nào đó và một cây trường kích, xuyên qua miệng máu của con rắn lửa. Gào! Con rắn rực lửa hét lên một tiếng và cái đầu khổng lồ của nó rơi xuống đất, đập vỡ một hàng cột đá. Trần Bình đứng trên không trung, tay cầm thanh trường kích xích sao, một tinh thần chiến đấu đáng sợ đang chảy khắp cơ thể anh. Sau đó, anh từ từ tiếp đất, từng bước đi về phía con rắn rực lửa. Vào lúc này, tất cả vảy trên cơ thể của con rắn lửa đã bị vỡ tan. Đầu của nó bị vỡ làm đôi và một lỗ máu đã bị đâm thủng. Huyết dịch giống như dung nham không ngừng từ trong lỗ máu kia chảy ra. Hừ, hừ, con rắn lửa thở hổn hển với một hơi thở yếu ớt, nhìn con người nhỏ bé đang từng bước tiếp cận mình. Con người hèn mọn, tại sao lại có hơi thở của hoàng tộc? Con rắn kia miễn cưỡng hỏi, hơi thở của hoàng tộc ư? Trần Bình nhớ mày và nhìn vào cánh tay của mình. Nơi đó có ấn ký màu vàng, dường như trở nên rõ ràng hơn. Khi nhìn thấy ấn ký màu vàng kia, con rắn rực lửa gần như trở nên vô cùng sợ hãi. Toàn thân run lên, kịch liệt run rẩy, một loại sợ hãi phát ra từ trong linh hồn. Bạch, Bạch Trạch, thật là vương tộc Bạch Trạch. Con rắn rực lửa phát ra một âm thanh sợ hãi run rẩy và sau đó sức sống trong đôi mắt khổng lồ dần biến mất. Vào lúc con rắn lửa chết, một màn hình điện tử xuất hiện phía trên không gian ngoài hành tinh với một giọng nói thông báo. Chúc mừng chiến khu thứ 6, tiêu diệt rắn hương thịnh ở khu thứ 7 và nhận được 10.000 điểm với tổng số 14.700 điểm. Chúc mừng chiến khu thứ 6, thứ hạng được cập nhật, hiện tại xếp hạng thứ nhất. Toàn bộ các không gian khác nhau, mỗi tầng đều có nội dung của giọng nói này được phát sóng. Chúc mừng chiến khu thứ 6, xếp hạng nhất. Ngô Chính Hào, Ngô Tam Hữu và những người khác đang trên đường xuống vực sâu. Nghe thấy giọng nói thông báo lúc này, họ cũng dừng lại và đứng lại một lúc, vẻ mặt đờ đẫn. Ai ở chiến khu thứ 6? Thực lực mạnh như vậy, thật sự đã chém đầu một con dị thú ở khu thứ 7. Với một biểu hiện nghiêm túc trên khuôn mặt của Ngô Chính Hào, có thể nhìn ra vị trí đầu tiên của bọn họ đột nhiên bị thay thế bởi chiến khu thứ 6. Vốn dĩ, anh ta không có chú ý tới chiến khu thứ 6 này, bởi vì lúc đầu thứ hạng quá thấp. Nhưng bây giờ, khi nhìn vào màn hình điện tử, đột nhiên nhìn thấy tên của những người đứng sau chiến khu thứ 6 là Trần Bình, Diệp Phàm, Đỗ Miêu, Ninh Linh. Ninh Linh là bọn họ. Ngô Chính Hào lập tức tối sầm mặt lại, siết chặt nắm đấm. Ngô Tam Hữu cũng xem qua, lắc đầu thở dài, nói. Xem ra, vừa rồi là bọn họ đã tạo ra biến động. Trong số đó, có người đã tiến tới khu vực thứ 7. Chúng ta phải tới điểm cuối càng sớm càng tốt. Mấu chốt là 5 người đầu tiên đủ tư cách. Ai về cuối trước mới là mấu chốt. Ngô Tam Hữu nói không sai. 5 người đầu tiên mới đủ tư cách cho vòng kiểm tra tiếp theo. Mà ở đây, ai về đích trước mới là then chốt. Ngô Chính Hào chửi rủa cay đắng, đi theo Ngô Tam Hữu đi về phía cuối. Nhìn về phía Trần Bình, lúc này tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Thực sự đã chặt đầu một con quái vật lạ với sức mạnh của khu vực thứ 7. Không thể tin được. Diệp Phàm và những người khác xông lên phía trước và hét lên. Trần Bình, cậu không sao chứ? Trần Bình lúc này mới thở ra nặng nhọc, hơi lảo đảo. Cuồng phong trên người, linh khí đạt tới khu vực thứ 7 cũng đột nhiên suy giảm. Đám đông vây quanh Trần Bình, nhìn thấy anh không sao đều thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Long Gia đứng ở bên ngoài, lúc này có chút sợ hãi, không dám tới gần, trong lòng rất bối rối. Trần Bình nghỉ ngơi một lúc, cảm nhận sự thay đổi sức mạnh của quy tắc trong cơ thể mình. Đây là một sự thay đổi chưa từng có. Sức mạnh quy tắc trong cơ thể, lúc này giống như sông vỡ bờ, ầm ầm nổ tung không ngừng. Hơn nữa, nhận thức của Trần Bình về sức mạnh của các quy tắc đã tiến thêm một bước. Mọi cử chỉ đều có khí chất của một vị vua bất khả chiến bại. Thậm chí, anh còn buông ra quy tắc sáng suốt của chính mình, có thể dễ dàng hiểu được tất cả dị thú tầng tầng lớp lớp này. Đây có phải là thực lực của khu vực thứ 7? Đây có phải là một sự thay đổi về chất? Sau khi nghỉ ngơi nửa giờ, Trần Bình cuối cùng cũng ngưng tụ năng lượng dâng trào và lực lượng đều đặn trong cơ thể. Cậu đã tiến vào khu vực thứ 7? Lúc này Diệp Phàm hưng phấn hỏi. Trần Bình suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu, nói. Chắc là thế. Người anh em, điều này cũng quá kinh khủng rồi. Cậu thế mà trực tiếp nhảy qua một đại cảnh giới. Sau đó, Diệp Phàm than thở, nói. Có một khoảng cách giữa khu vực thứ 6 và khu vực thứ 7. Nhiều người bị mắc kẹt ở đây và sẽ không bao giờ có thể đặt chân đến trong suốt cuộc đời của họ. Cậu thế mà thực sự đã trực tiếp nhảy qua. Sau đó, anh đứng dậy đi về phía Tiểu Long Gia, gãi gãi đầu sau đó nói. Vừa rồi, cảm ơn. Tiểu Long Gia trừng anh một cái, trực tiếp nói. Không cần cảm ơn, tôi cũng là tự bảo vệ chính mình. Nói xong, cô ta cũng hung hãn cảnh cáo. Tôi cảnh cáo anh, đừng nói cho ai biết chuyện vừa rồi, nếu không tôi nhất định sẽ giết anh đấy. Chuyện vừa rồi, Trần Bình rất ngạc nhiên và phản ứng ngay lập tức, anh tò mò hỏi. Vừa rồi là cái gì? Tiểu Long Gia liếc mắt nhìn anh một cái, nói. Bảo anh đừng hỏi rồi mà vẫn hỏi, mặc kệ anh. Vừa nói, Tiểu Long Gia vừa sải bước đi thẳng về phía trước. Trần Bình xấu hổ, không còn cách nào khác là phải theo kịp. Một nhóm người đi về phía vực sâu. Trên đường đi, bọn họ không hề gặp phải những dị thú khác. Có vẻ như trong không gian khác biệt này, con rắn kia đã là con mạnh nhất. Ngay sau đó, Trần Bình và những người khác đã đến phần sâu nhất của dị không gian này, đó là phần cuối. Đó là một cổng đá khổng lồ nằm trên đỉnh trái đất trong một không gian khác. Hình dáng của cổng đá này rất lạ. Hai bên là tấm bia đá hình tam giác dài và hẹp, có in nhiều ký tự và hoa văn cổ, cũng như có nhiều vết tích do không ít dị thú tấn công. Giữa cổng đá có một lối đi, chỉ có một lớp như hoa văn màu xanh da trời, giống như một đoạn thời gian và không gian. Rất sâu, rất đáng sợ. Vào lúc này, bốn nhóm khác đã đứng ở bốn nhóm còn lại. Ngô Tam Hữu, Ngô Chính Hạo và những người khác đã đến từ lâu. Tất cả mọi người dường như đang chờ đợi Trần Bình bọn họ. Sau khi nhìn thấy bọn họ tới, Ngô Chính Hạo vẻ mặt âm trầm, lạnh lùng nói. Ồ, Không ngờ mấy người vẫn còn sống tới đây. Ngô Chính Hạo rất khó chịu, anh ta đã bị cướp vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Ánh mắt Trần Bình lạnh lùng và nghiêm nghị, chỉ là thoáng nhìn sang Ngô Chính Hạo, sau đó rơi vào người Ngô Tam Hữu. Với thực lực hiện tại của Trần Bình, anh vẫn không nhìn ra được thực lực của Ngô Tam Hữu. Không lên tiếng, không ai nói anh câm. Trần Bình lạnh lùng nói, trực tiếp đi qua Ngô Chính Hạo. Ngô Chính Hạo nghe vậy, anh ta như nổ tung tại chỗ và hét lên tức giận. Cậu nhóc, cậu đang nói cái gì vậy? Cậu đang tìm cái chết đấy. Nói xong, Ngô Chính Hạo lập tức muốn động thủ, đấm ra một vòng xoáy năng lượng cực lớn và đánh vào Trần Bình. Trần Bình nhíu mày, xoay người sang ngang và tung chân đá. Bịch, Ngô Chính Hạo đã bị một cước đá bay ra ngoài. Cả người anh ta rơi trên mặt đất, bỗng nhiên ho khan một tiếng. Chỉ với chút thực lực này, đừng bêu xấu trước mặt tôi. Trần Bình lạnh lùng nói, Ngô Chính Hạo có thực lực ở khu vực thứ 6 hậu kỳ. Bùm, Ngô Chính Hạo bị vỗ nhục, anh ta tức giận đấm mạnh một quyền xuống đất, trực tiếp khiến cho trên mặt đất có mấy vết nứt, sau đó nổi giận xông lên. Đủ rồi. Ngô Tam Hữu lúc này trầm giọng quát lớn, ánh mắt ông ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Chính Hạo, trực tiếp ngăn lại, nói. Không được làm loạn như vậy nữa. Ngô Chính Hạo chỉ vào Trần Bình tức giận nói. Chú Ngô, thằng nhóc này thật kiêu ngạo, nếu ở bên ngoài con thật sự rất muốn giết nó. Ngô Tam Hữu trừng mắt nhìn Ngô Chính Hạo rồi nói. Im đi, bây giờ cháu không phải là đối thủ của cậu ta, đứng sang một bên cho chú. Ngô Chính Hạo vẫn chưa phục, nhưng anh ta chỉ có thể lau máu trên khóe miệng của mình, im lặng đứng sang một bên, ánh mắt anh ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Bình. Sau đó, Ngô Tam Hữu cười nhẹ với Trần Bình và nói. Đã để cậu chủ Trần chê cười rồi. Trần Bình nhíu mày, nói. Ông nhận ra tôi sao? Ngô Tam Hữu cười. Với thực lực như này, tôi đã sớm nhận ra rồi. Trần Bình cười cười, không nói gì. Ánh mắt của anh nhìn lối đi ở giữa cổng đá khổng lồ. Ba nhóm người khác cũng quay sang nhìn nhau, hỏi. Ngài Ngô, ông có nhận ra cái này không? Chúng ta có nên vào hay không? Ngô Tam Hữu nhìn chăm chú thông đạo, kinh ngạc nói. Nếu tôi không nhầm, đoạn này dẫn đến phần cuối cùng của dị không gian, là cửa thứ tư mà chúng ta sắp bước vào. Hệ số rủi ro rất cao, chúng ta cần hợp tác. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 371 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.